Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 568, thời gian ngục giam. Mấy chương trước up nhầm số chương. Qua tháng mới do web đổi luật up chuyện nên không xóa với sửa mấy chương cũ được. Tam skip công, có thể nhảy chuyển thời gian mạnh mẽ chiêu thức. Đã từng 10 lần như một hit dựa vào không một giây ưu thế áp sát Cabini. Lần này, tàn nhẫn mà đánh trúng rồi Cabini mặt. Cabini kinh hãi biểu hiện vặn vẹo. Cả người bay ngược mà ra địa ngục hỏa trên không trung đình trệ. Hít tốc độ nhanh đến hỏa diễm cũng không kịp tùy tùng oanh. Cabini tầng tầng rơi xuống đất. Đập phá cái thoải mái tiếp theo. Lại là liên tục vài đạo tạp địa nổ vang. Frieza bị Dispo mấy lần siêu tốc va chạm đánh đổ. Mà Goku ở Jiren công kích dưới hãm sâu võ đài Super Saiyan Blue trình độ lại không cách nào bắn. Chúng Jiren một hồi. Đây chính là toàn công suất A. Goku hít vào một ngụm khí lạnh. Từ mặt đất nhảy lên. Thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng. Ha a. Hét lớn một tiếng. Goku lần thứ hai phóng đi. Hướng về Jiren đánh ra vô số quyền cước. Huyễn ảnh giống như công kích gợi ra thế không thể đỡ cơn bão năng lượng. Đủ để cắt rời không gian nhưng Jiren đứng lại ở đĩa. Không có di động. Một tay ngăn cản Son Goku hết thảy công kích. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Nhàn nhạt hỏi. Dường như hững hờ này tượng trưng Jiren tự tin vô cùng. Cùng với nghiền ép tất cả thực lực quy phái khí công. Goku không có chính diện trả lời. Hất đầu một đạo toàn lực quy phái khí công nổ ra. Cuồn cuộn năng lượng bùng nổ ra khác nào trường giang Okawa giống như quang lưu. Sán lạn tự ngân hà. Làm cho cả vô chi giới đều lượng lên hào quang nhấn chìm Jiren. Đem võ đài nổ phá hủy một phần. Khuếch tán mà ra gợn sóng gây nên đinh tai nhức óc nổ vang có thể Son Goku trên mặt không có lộ ra. Vẻ vui sướng. Trái lại treo đầy sợ hãi. Hắn tay đang run rẩy. Quy phái khí công ném kẻ địch lần thứ nhất gặp phải mãnh liệt như thế ngăn cản. Phản chấn tới được sức mạnh dĩ nhiên để hắn tay đã tê dần khói đặc sau khi. Jiren phi thân đột xuất. Giống nhau Goku dự liệu. Hoàn hảo không chút tổn hại đâu chỉ hoàn hảo. Quả thực càng thêm tinh thần Jiren một cái bay đạp. Ở giữa Goku ngực. Bị đá Goku trên không trung xoay tròn vài vòng. Lăn xuống ở địa sức mạnh to lớn mang đến đau đớn kịch liệt. Goku phục trên đất. Thân thể không ngừng mà run rẩy thật là lợi hại. Ha ha, quả nhiên là cường địch đây, ngươi làm ta có chút thất vọng, Jiren nói một cách lạnh lùng. Chọc lốc trên mặt không có một tia vẻ mặt Super Saiyan Blue thực lực cũng không có đạt đến hắn mong. Muốn đang lúc này, mặt bên đột nhiên bay tới một cái trọng yếu chân. Ở giữa Jiren gò má. Hít, ha, người cũng không đáng kể đi, hít rơi xuống đất. Hai tay xuyên đâu, cái kia tiêu sái tư thái vượt qua ở đây tất cả mọi người trên khán đài Champa thấy tình cảnh này. Ha ha kêu to, cổ vũ, hít, Vado không nói gì, chỉ là có chút đáng thương lắc lắc đầu. Làm thiên sứ, nàng đã nhìn ra chênh lệch, hít không thể thắng, cứ việc hắn rất mạnh Whis cũng lập tức phán đoán ra thắng bại. Cảm khái nói. Vũ trụ thứ 6 e sợ muốn bị knock out tên kia cùng Goku đánh qua. Sau khi nên lại tinh tiến chứ. Beerus ánh mắt lấp lánh. Có điều, nhìn dáng dấp tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Liền Goku đều, hắn nhìn thấy Goku luân phiên tiến công còn không bằng đối phương một cước. Sắc mặt đều thanh đối phương nếu như đúng là vượt qua thần hủy diệt tồn tại. Đừng nói một cái Goku. Coi như cùng Vegeta. Frieza cùng tiến lên cũng không hề dùng chịu đựng hít một đòn Jiren người không liên quan như thế. Đứng lên, một tay đưa ra, quay về hít khẽ quát một tiếng. Cút, đột nhiên, một đạo ép người áp lực phóng đi. Vô hình trung trấn áp không gian hít không nhúc nhích. Phía sau nỗ lực mà đến Cabini bị Jiren đánh bay hít sớm phát hiện Cabini hướng đi. Mà Jiren không muốn có người quấy rối hắn chiến đấu này vừa ra tay. Cabini cảm thấy tâm huyết cuồn cuộn, ngã xuống đất sau càng là cả người mãnh chiến. Trong đầu hắn né qua một ý nghĩ, bất luận làm sao không có thể cùng Jiren là địch mà Hit cũng âm thầm khiếp sợ. Hắn lợi dụng time skip không gian đối phó Kabini cũng bay một phen công phu. Nơi nào như Jiren nhẹ như vậy tùng. Đối phương quả thực sâu không lường được còn không tiến công sao. Jiren tập trung Hit nói, a, xem ra muốn sử dụng tuyệt chiêu, Hit mở ra áo choàng vạt áo. Hai tay ngưng tụ lại sức mạnh. Dĩ nhiên đổi chiến đấu phương thức Goku kinh hãi. Hit ngươi, ta cũng đang không ngừng tiến bộ. Vốn là chiêu này là vì đánh đổ ngươi mà dùng. Hiện tại đến sớm, dứt lời. Hit bạo trùng mà đi. Bóng người so với trước càng nhanh hơn. Time skip, siêu cao tốc độ, thêm vào nhảy chuyển thời gian. Hit nổ ra tuyệt đối một đòn. Oành, Jiren một tay ngăn trở. Cuồn cuộn sức mạnh ở lòng bàn tay của hắn quy linh đồng thời. Jiren kính quyền vung vẩy, hướng về Hit ném tới time skip. Hit lần thứ hai phát công, đem hết toàn lực tránh né uy lực của một quyền này nhưng mà. Jiren đạp bước tiến lên, tựa hồ đã biết rồi Hit động tác kế tiếp. Trong nháy mắt đổi phương thức công kích, nắm đấm từ một góc độ khác ném Hit time skip công. Vô hiệu, làm sao sẽ ta quan sát qua động tác của ngươi, Jiren lạnh nhạt nói. Nối liền một chân. Đem Hit đánh bay từ vừa mới bắt đầu lên sân khấu. Jiren tuy rằng không có động tác, nhưng vẫn đang quan sát có thể làm đối thủ mấy người. Goku, Hit, Sazaro đều ở hắn quan sát trong phạm vi Hit time skip dùng đến nhiều lần. Tự nhiên chạy không thoát Jiren con mắt thì ra là như vậy, Hit cắn răng đứng lên. Đem chính mình hòa vào time skip không gian. Không ngừng áp sát Jiren, Jiren vẫn cứ không chút hoang mang. Nắm chặt nắm đấm, hướng về hư không nổ ra giường như mặc kệ món đồ gì. Chỉ cần một quyền liền có thể giải quyết toàn bộ vô chi giới đều đang chấn động. Jiren cú đấm này nổ nát không gian. Phá tan rồi hư vô Hit từ time skip trong không gian bị ép bay ra. Lần thứ hai ngã xuống đất lúc này. Goku xông lên trên. Jiren hai mắt mãnh trừng. Một đạo vô hình siêu cấp uy thế đem Goku thân thể văng ra, Son Goku. Người không muốn quấy rối. Hit lung lay đứng lên. Chưa từng có gặp phải như thế chật vật thời khắc. Cũng chưa từng ngộ thấy mạnh mẽ như vậy đối thủ. Sống ngàn năm Hit đấu trí thiêu đốt hắn đối diện Jiren. Cánh tay nhấc lên. Hai tay làm thành một cái khuông. Hình như khí công pháo. Lại không phải khí công pháo, ta phải bắt được ngươi. Hit hét lớn, kỳ dị sức mạnh bao phủ lại Jiren. Ánh sáng lóe lên ngưng thời điểm. Đem đối thủ thời gian đơn độc tách ra chiêu số. Time skip lên cấp nếu như đối thủ so với mình nhỏ yếu. Thì lại có thể hoàn toàn ổn định đối thủ. Nếu như đối thủ thực lực bản thân mạnh hơn chính mình quá nhiều. Thì lại có thể để cho đối thủ một người động tác tha chậm mặc dù là Jiren. Chúng rồi chiêu này sau đó. Hành động cũng biến thành bó tay bó chân. Thật giống bị trói lên như thế Hit đắc ý nở nụ cười. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt chiêu có tác dụng Kabini thờ ơ lạnh nhạt. Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Cũng không có manh động mà Dispo thấy Jiren bị quản chế. Muốn đi hỗ trợ. Quay người lại bị Frieza nắm lấy Frieza lạnh lùng huyết con người đâm ra hàn quang. Người muốn đi nơi nào? Đem ta đánh thành như vậy, khiến cho ta rất tức giận a, Dispo trong lòng cảm giác nặng nề. Tiện đà gặp phải Frieza đánh mạnh mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.